Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, Sasori vs Gaara. Deidara thấy thế kinh hãi, vội vàng khống chế lấy Bạch Điểu một lần nữa bay lên không trung. Đây là vĩ thú hóa, làm sao có thể? Trên tình báo rõ ràng nói một đuôi nhân trụ lực không cách nào vĩ thú hóa. Deidara hiển nhiên không có tiên đoán được lúc này phát sinh trước mắt một màn này. Dù sao tại dĩ vãng giao chiến ghi chép bên trong, Gaara cũng không có thể hiện ra vĩ thú hóa năng lực này. Thế nhưng là hiện tại, Gaara trên thân phát sinh tình huống, liền là vĩ thú hóa. Kia xích hồng sắc chakra, chính là vĩ thú đặc hữu chakra nhan sắc. Xích hồng sắc chakra chăm chú địa bao vây lấy Gaara. Kia nguyên bản rơi xuống xu thế cũng đã ngừng lại. Hạt cát một lần nữa tại Gaara lòng bàn chân tụ tập. Đem nó trèo trống, xích hồng sắc chakra càng là tạo thành một đầu cái đuôi treo ở Gaara sau lưng. Nếu như chăm chú nhìn liền sẽ phát hiện, đầu kia cái đuôi, cùng cát chi Sukaku cái đuôi như đúc đồng dạng. Phía dưới, cát nhẫn nhóm thấy thế đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái đó là Sukaku lực lượng, Kazekage đại nhân là bạo đi rồi sao? Có người thầm nói, lời này vừa nói ra, phần lớn cát ẩn đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối với một đuôi, bọn hắn đều có nhất định cảm giác sợ hãi. Không, không phải như vậy, Gaara đại nhân cũng không có mất đi thần trí. Hắn vẫn là thanh tỉnh. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía trên bầu trời Gaara. Lúc này Gaara nhìn qua hết sức bình tĩnh. Sukaku, còn là lần thứ nhất cùng ngươi kề vai chiến đấu. Gaara lạnh lùng trên mặt, lộ ra mỉm cười. Hừ, cũng không nên thua quá khó nhìn. Ta nhưng không có thua thói quen. Gaara nói xong, nhìn về phía dưới đông đảo cát nhẫn. Kankuro, Baki lão sư, chỉ huy các bộ ninja tiến hành phòng ngự. Tiếp xuống, ta khả năng liền không có biện pháp cố kỵ đến các ngươi chiến đấu. Mau chóng rút lui. Ta nghĩ cách tướng địch nhân dẫn xuất cát ẩn. Kankuro cùng Baki nghe vậy giật mình. Gaara thế mà thật duy trì ý thức. Cái kia chính là nói. Cái này thật không phải là bạo tẩu, mà là khống chế vĩ thú chi lực. Gaara thật làm được. Kankuro kích động nói. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Tranh thủ thời gian dựa theo Gaara phân phó làm đi. Baki nói. Rõ. Kankuro cùng Baki nghe ngôn khai bắt đầu chuyển động. Mà Gaara lại không có chú ý bọn hắn. Dưới đáy hạt cát khẽ động, bay lên không trung, cùng Deidara bốn mắt nhìn nhau. Thật sự là không tầm thường. Không nghĩ tới ngươi còn năng làm đến bước này. Xem ra, ta kế hoạch tác chiến toàn bộ đều ngâm nước nóng. Deidara khẽ cười nói, hắn xác thực không có tính đến một bước này. Bao khỏa bên trong cho nổ đất sét đã không nhiều lắm. Cái này mang ý nghĩa, công kích số lần cũng không có bao nhiêu. Vừa mới là ta chủ quan, nhưng là lần này, ngươi không có vận khí tốt như vậy. Gaara lạnh lùng nói, lúc này, Gaara trạng thái thân thể mặc dù so ra kém trước đó trạng thái toàn thịnh. Nhưng là chakra lại càng thêm dồi dào mà Deidara lại là đã tiêu hao khá lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản hai người còn tính là thế lực ngang nhau. Hiện tại, chỉ sợ cũng thật muốn thiên về một bên. Ghê tởm, lần này muốn bị Sasori đại ca chế giễu. Deidara trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Deidara cũng không có khoe khoang. Tiếp tục như vậy, chỉ là vô dụng tiến hành. Cho nên, bây giờ có thể làm. Chỉ có, trốn. Deidara không chút do dự. Xoay người một cái, liền khống chế lấy Bạch Điểu bay mất. Gaara đương nhiên sẽ không cứ như vậy để Deidara chạy. Dưới chân cát bay phun trào, cấp tốc đi theo. Cát ẩn lối vào chỗ địch Grati kết tên ngu ngốc kia. Xem ra là tác chiến thất bại. Sasori trầm thấp nói, lập tức xuất trước rời đi lối vào. Cái này cái địa phương quá nhỏ hẹp, cũng không thích hợp hắn phương thức chiến đấu. Không bằng kéo dài khoảng cách, như vậy, hắn khôi lỗi mới có thể phát huy uy lực. Địch Ratiket rất nhanh liền bay tới, rơi vào Sasori phụ cận. Sasori đại ca, thật sự là không có ý tứ. Ta tựa hồ làm hư. Không nghĩ tới một đuôi nhân trụ lực thế mà còn có vĩ thú hóa năng lực. Ta cho nổ đất sét không nhiều lắm. Tiếp xuống, chỉ sợ muốn xem ngươi rồi. Thật sự là ngớ ngẩn. Ta đã nói, người kia sứt sẹo nghệ thuật là không thể thực hiện được. Chỉ cần vĩnh hằng, mới thật sự là nghệ thuật. Không, Sasori đại ca, cái này một điểm ta không thể tán đồng. Trong nháy mắt mỹ lệ, mới là thật nghệ thuật. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai người còn có rảnh rỗi cãi nhau. Nên nói thật không hổ là hiểu người. Tự đại cái này một điểm. Thật đúng là một mạch tương thừa. Mặc dù, bọn hắn trên cơ bản đều là thực nghiêu bức. Gara lúc này cũng chạy tới. Nhìn trước mắt hai người. Nhíu mày, cái này chính là của ngươi đồng bạn sao? Quả nhiên, hiểu tổ chức đều là hai người cùng một chỗ hành động. Ồ, xem ra ngươi đối với chúng ta tổ chức tựa hồ hiểu rất rõ. Sasori nghi ngờ nói. Loại này hình thể, là phi lưu hổ. Ngươi là Akasuna no Sasori. Gara tại nhìn thấy Sasori trong nháy mắt, liền có phán đoán. Ha ha, thật không hổ là Kazekage. Thế mà năng trong nháy mắt liền khám phá ta khôi lỗi. Làm cát ẩn đang lẩn trốn cấp S phản nhẫn. Đã ngươi trở về, ta liền đem ngươi cùng nhau cầm xuống. Chỉ sợ ngươi không có năng lực này. Nghĩa tay ngàn bản. Phi lưu hổ cánh tay trái bên trong bắn ra cơ quan pháo. Phía trên tất cả đều là cắm đầy độc châm ống tròn. Ống tròn nửa đường nổ tung. Bay thẳng ra vô số căn độc châm. Từ bốn phương tám hướng. Hướng phía Gara kích bắn đi. Độc châm này công kích cơ hồ không có bất kỳ góc chết. Một mảnh cát vàng bay qua. Tất cả độc châm đều cắm ở bên trên. Không có đụng phải Gara một sợi lông. Sasori đại ca, loại công kích này đối tên kia là không có hiệu quả. Kia hạt cát đơn giản liền là phòng ngự tuyệt đối a, Deidara nói. Hừ, ta biết, muốn so hạt cát sao? Ta cũng có. Bỗng nhiên, phi lưu hổ phần lưng trực tiếp vỡ ra. Từ bên trong chui ra một cái tóc đỏ thiếu niên. Này này, Sasori đại ca, đây là muốn dùng chân thân sao? Thật đúng là hiếm thấy. Deidara kinh ngạc nói, từ khi cùng Sasori tổ đội đến nay, Deidara cũng rất ít gặp Sasori dùng chân thân đối chiến, bởi vì dạng này đối thủ thật đúng là không nhiều. Dù sao cũng là Kazekage, không cần thêm chút sức, sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Tóc đỏ thiếu niên thấp giọng nói, lập tức ngẩng đầu lên, trẻ tuổi gương mặt tuấn mỹ để Gara hơi kinh hãi. Lúc này Sasori nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Sa hoàn toàn không phải Gara trong tưởng tượng ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Chẳng lẽ hắn cũng có trường sinh nhẫn thuật? Gara cảm thấy có chút kỳ quái. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Thân yêu Kazekage đại nhân. Sasori nói, từ trong ngực của mình. Lấy ra một cái quyển trục. Đem nó mở ra. Ở giữa viết một cái ba chữ. Giải. Một tiếng quát nhẹ, phịch một tiếng, từ cái kia phong ấn quyển trục bên trong chạy ra một bộ nhân khôi lỗi. Đây là, Gara thấy thế sững sờ. Đệ tam Kazekage, Gara mặc dù chưa từng gặp qua đệ tam Kazekage bản nhân. Nhưng là cũng trông thấy ảnh chụp cùng tượng đá. Cùng trước mắt cái này cá nhân khôi lỗi. Như đúc đồng dạng, mạnh nhất Kazekage, vậy mà thành Sasori nhân khôi lỗi. Đây là đối cát ẩn lớn nhất trào phúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.